Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 525, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Ninh Vũ Phi mở miệng ngăn cản, Điền Mai Ngọc đã bị mẹ kéo xuống giường. Khi cơ thể vừa chạm đất, Điền Mai Ngọc đang hôn mê đã nôn ra máu tươi, máy móc trên đầu giường bắt đầu vang lên tiếng chuông báo động. Á, cảnh tượng này khiến mẹ Điền sợ đến mức vội buông tay, nhảy sang một bên. Ninh Vũ Phi nhanh chóng bế Điền Mai Ngọc lên giường, kiểm tra thể trạng, xem xét mắt Điền Mai Ngọc. Nghe thấy chuông báo động, y tá lập tức vào phòng bệnh kiểm tra, sốt ruột hỏi. Bác sĩ Ninh, có chuyện gì thế này? Xuất huyết não, máy khoan điện. Ninh Vũ Phi nói, hả, không phải là sắp phẫu thuật rồi sao? Không còn thời gian nữa. Điều này khiến y tá cực kỳ nóng ruột, máy khoan y tế thì có, nhưng đó không gọi là máy khoan điện. Bên ngoài không phải là đang sửa sang hay sao, mượn họ đi. Chuyện xuyên nhanh, dùng cái nào? Y tá vội vàng đi tìm thợ sửa chữa, đem máy khoan điện đến, nói. Bác sĩ Ninh, có phải cái này không? Ninh Vũ Phi nhìn rồi nói. Cắm điện vào, đưa cho tôi. Vâng, cầm lấy máy khoan điện trong tay, Ninh Vũ Phi nói. Đỡ lấy đầu cô ta. Chấm, y tá không dám hỏi thêm, ngoan ngoãn làm theo. Sau khi Ninh Vũ Phi tính toán xong độ dày và vị trí, anh dùng máy khoan điện khoan thẳng vào. Dè, mũi khoan điện tốc độ cao nhanh chóng xuyên qua lớp da đầu của Điền Mai Ngọc, theo sau là hộp sọ. Ngay sau đó, theo vòng quay tốc độ cao của mũi khoan điện, máu tươi bắn tứ tung lên khắp vách tường, lên khắp người cả hai. Ninh Vũ Phi nắm chắc khoảng cách tuyệt đối không thể làm tổn thương đến não. Khoan mũi đầu tiên, rồi đến mũi thứ hai. Máu chảy ra, điện tâm đồ lập tức phản ứng lại, Điền Mai Ngọc tạm thời qua cơn nguy kịch. Bác sĩ Ninh, tình trạng của cô ấy chuyển biến tốt rồi. Y tá vui mừng nói. Từ lúc ngừng tim đến khi hồi phục chỉ mất chưa đầy 2 phút, nếu lúc nãy đưa vào phòng cấp cứu để tiến hành cấp cứu thì ít nhất cũng phải mất 5, 6 phút. Trong khoảng thời gian đó, có thể bệnh nhân đã mất mạng. Lại một lần nữa được nhìn thấy sự phi thường của vị bác sĩ trẻ này. Ninh Vũ Phi nói, không có thời gian, lập tức chuẩn bị phẫu thuật. Vâng, tôi đi ngay. Bây giờ mẹ Điền còn có thể nói gì đây, chẳng lẽ đem đứa con gái vừa được cứu thoát khỏi bờ vực tử thần đi tham gia cuộc thi toán học. Trong vòng 10 phút ca phẫu thuật đã bắt đầu, tất cả các bác sĩ phụ trách đều quan sát qua tấm kính. Mặc dù họ không thể dò hỏi, nhưng mỗi lần Ninh Vũ Phi làm phẫu thuật đều mang lại khá nhiều lợi ích cho họ. Phẫu thuật não là một ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp, vì quá khẩn cấp nên không có thời gian để kiểm tra kỹ lại miệng vết thương của Điền Mai Ngọc cũng như làm công tác chuẩn bị. Chỉ có thể dựa vào khả năng tùy cơ ứng biến của Ninh Vũ Phi, nếu đổi lại là bác sĩ khác thì chắc chắn không được phép, nhưng Ninh Vũ Phi là một trường hợp đặc biệt. Kể từ khi Ninh Vũ Phi đồng ý đến bệnh viện y thành phố, không thần chết nào có thể cướp đi bệnh nhân khỏi tay Ninh Vũ Phi, đây không phải là mù quáng, mà là sự thật. Bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân rất ổn định, y tá nói. Ninh Vũ Phi nhìn thoáng qua rồi nói. Tốt lắm, luôn luôn chú ý, mở đường mổ. Ninh Vũ Phi đã nhìn thấy vị trí của cây kim thép kia cách chương.